Vốn lần trước anh đã định phế bỏ thằng danh này, anh rất ngứa mắt với nó, chi là ngại mặt mũi của Tần Giao nên anh mới không động thủ với Tần Thiên. Nhưng anh thật không ngờ là thằng danh Tần Thiên này lại bỏ mặc cả chị gái của mình, quả thực là không để ý một chút gì đến tình chị em ruột thịt. Cái loại lòng lang giả sói như vậy giữ lại có ích lợi gì, còn không bằng chết đi tốt hơn. Anh không muốn đích thân xử lý hắn, đó coi như là nể mặt Tần Giao, anh sẽ để Dương Tử đối phó với thằng danh này. Anh tin rằng nếu như Dương Tử cảm thấy Tần Thiên không còn hữu dụng, nhất định hắn sẽ giết chết Tần Thiên, bởi vì Dương Tử sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào đâu. Được rồi, em biết phải làm như thế nào. Chu Hân Minh gật đầu, rốt cuộc cũng đồng ý với cách làm của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh lại muốn nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện ban nãy. Chuyện này vẫn cứ khiến Chu Hân Minh cảm thấy rối bời. Chu Hân Minh rất muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đã nghĩ thông suốt cái gì. Chu Hân Minh vừa định hỏi lại Diệp Lăng Phi thì điện thoại của cô đổ chuông. Chu Hân Minh nghe điện thoại, hỏi: "Tiểu Triệu, có chuyện gì vậy?" "Chu đội, bộ phận kỹ thuật đã có kết quả khám nghiệm. Khẩu súng lục này và súng lục của những người sử dụng súng hôm trước là cùng một loại." Tiểu Triệu nói. "Nói thừa, đương nhiên tôi biết đó là cùng một loại. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi đứa ngốc cả điểm đó cũng không nhìn ra sao?" Chu Hân Minh khiển trách. "Lẽ nào nhân viên của bộ phận kỹ thuật chi có chút bản lĩnh như vậy? Điều tôi muốn nghe không phải cái này." "Chu đội, tôi còn chưa nói xong mà." Tiểu Triệu nghe ngữ khí của Chu Hân Minh rất không tốt, vội vàng nói: "Người của bộ phận kỹ thuật cho kết quả là khẩu súng và viên đạn trong vụ này và viên đạn trong vụ án của Tiêu Triều Dương rất giống nhau. Nói cách khác, những người này rất có khả năng là hung thủ trong vụ án mạng của Tiêu Triều Dương." Khi Chu Hân Minh nghe được câu này của Tiểu Triệu, cô không ức chế được lộ vẻ rất vui sướng, luôn miệng nói: "Cái tôi muốn chính là kết quả này, nhân viên của bộ phận kỹ thuật quả nhiên là không tầm thường, rất xuất sắc đó." "Tiểu Triệu, bây giờ tôi lập tức quay về, cậu chuẩn bị tài liệu để tôi đi hội báo với cục trưởng." "Chu đội trưởng, tôi đã chuẩn bị tài liệu hoàn thiện rồi, chỉ chờ cô trở về thôi." Tiểu Triệu nói. Chu Hân Minh dập máy, tinh thần hưng phấn nói với Diệp Lăng Phi rằng lần này vụ án của Tiêu Triều Dương rốt cục đã có điểm đột phá rồi. Quả đúng như anh dự liệu, rất có khả năng Tiêu Triều Dương đã bị Dương Tử ám sát. Nhưng mà bây giờ em phải quay về đại đội cảnh sát hình sự, sau đó còn cần báo cáo với cục trưởng. Cụ thể việc phá án và bắt giam thế nào còn phải chờ chỉ thị của cục trưởng." "Hân Minh, làm cho tốt." Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Hân Minh, khích lệ: "Anh tin rằng lần này nhất định em có thể phá được vụ trọng án này." Hồng Phấn Đế Quốc bắt đầu kinh doanh từ 6 giờ tối. Bây giờ mới chỉ hơn 1 giờ chiều. Hồng Phấn Đế Quốc còn chưa mở cửa đón khách. Trong phòng VIP trên tầng 3 ở Hồng Phấn Đế Quốc, Dương Tử cầm chén rượu vang, ngồi trên ghế sơ lan, hai chân bắt chéo, ánh mắt hắn nhìn vào người đàn ông đang đứng đối diện. "Mày xác định Tần Giao đã chết rồi sao?" Dương Tử hỏi. Người đàn ông kia gật đầu, đáp: "Là do Phong Tử, kẻ điên, nổ súng. Em tận mắt nhìn thấy Phong Tử bắn trúng trái tim của con bé đó." "Lẽ nào bắn trúng trái tim thì nhất định sẽ chết sao?" Dương Tử nhấp một ngụm rượu vang, miệng thì nhâm nhi, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Hắn cười lạnh nói: "Mày và Phong Tử làm tao thất vọng quá. Chút chuyện nhỏ như vậy mà làm cũng không xong. Tao đã nói với bọn mày bao nhiêu lần, không nên quá kiêu ngạo, làm việc phải sạch sẽ lưu loát một chút không được sao? Thế mà bọn mày vẫn không chịu nghe. Cái thằng điên Phong Tử kia còn muốn xuống xe bắn thêm phát nữa. Lẽ nào hai người bọn mày không biết bắn nhiều hơn mấy phát để nhanh chóng giết chết con quỷ nhỏ kia sao? Nếu như con quỷ nhỏ đó không chết, mày bảo ông chủ sẽ xử lý chúng ta như thế nào? Mày tất phải biết rõ thủ đoạn của ông chủ, không cần tao nhiều lời nữa nhỉ?" Người đàn ông kia vừa nghe vậy, bục một tiếng quỳ rạp xuống đất, cầu xin: "Dương ca, anh nhất định phải giúp em mà. Em cho rằng phát súng của Phong Tử bắn trúng trái tim của con bé kia, nó nhất định sẽ phải chết, vì thế nên em mới quay lại. Dương ca, nếu không thì anh cho em thêm một cơ hội nữa, em lập tức điều tra xem con bé đó đã chết hay chưa. Nếu như nó chưa chết, em nhất định sẽ tự tay giết nó." xem ra bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Dương Tử nói, đa tạ Dương ca, đa tạ Dương ca. Người đàn ông kia nghe thấy vậy, vội vàng cảm ơn Dương Tử. Ngay khi hắn ta mới nói được lời cảm ơn thứ hai, chỉ nghe đoàng một tiếng, trên trán người đàn ông kia xuất hiện một lỗ máu. Bụp, người đàn ông ngã xuống dưới chân Dương Tử. Dương Tử cất khẩu súng vào trong người, cười lạnh nói, loại phế vật như thế này ta có thể yên tâm giao việc đi làm sao, lưu lại chỉ khiến ta thêm phiền toái. Dương Tử nói xong, cầm chén rượu vang đổ lên thi thể của người đàn ông, rượu và máu chảy chung một chỗ. Dương Tử ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tiểu Thất đang đứng ở cửa, thản nhiên nói, Tiểu Thất, xử lý sạch sẽ cổ thi thể này. Tiểu Thất chỉ hơi gật đầu, đi tới chỗ tử thi, khom lưng nắm chân của người đàn ông, kéo ra ngoài cửa. Ngay khi Tiểu Thất mới vừa đi ra, cánh cửa phòng VIP bị đẩy ra. Mẹ Tuyết xinh đẹp gợi cảm mặc một bộ sườn xám đi đến. Mẹ Tuyết thấy Tiểu Thất đang kéo một cổ thi thể, nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Thất, nếu cậu cứ lôi hắn ra ngoài như vậy, tôi sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để xử lý vết máu của thằng khốn này. Cậu sẽ không tha lôi hắn ra ngoài kiểu này nữa chứ? Tiểu Thất liếc nhìn Dương Tử. Dương Tử gật đầu với Tiểu Thất. Tiểu Thất lập tức đi ra ngoài gọi người tới, mang theo một cái túi. Sau khi ném thi thể vào bên trong túi, hai người mới khênh ra ngoài. Mẹ Tuyết đi vào, lấy một lọ nước thơm ở trong góc phòng, phun ra khắp nơi. Trong lúc phun, ả vẫn nói, khắp nơi. Toàn là mùi máu tươi. Dương Tử, anh thật là, sao lại giết người ở chỗ này? Lẽ nào anh tìm chỗ khác không được sao? Ở đây tiện hơn. Dương Tử đứng dậy, lấy hai chiếc ly đế cao, rót rượu vang vào hai ly, đưa một ly cho Mẹ Tuyết, nhẹ nhàng nói, Mẹ Tuyết, mọi chuyện sao rồi? Cái tên Từ Hàn Vệ kia nói như thế nào? Hắn còn có thể nói như thế nào? Hắn đang ước gì Chu Hồng Sâm chết sớm đi một chút nữa là. Mẹ Tuyết phun nước thơm xong, ngồi xuống sơ lan, tay cầm ly rượu, cười nói với Dương Tử, nhưng mà Từ Hàn Vệ đã nghĩ ra một biện pháp giải quyết, tôi đang giúp hắn chọn người thích hợp đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, là anh hại Hân Minh. Sau khi Dương Tử nghe Mẹ Tuyết nói xong, hắn nhếch môi, trên khóe miệng hiện ra nụ cười nhà, nói, tôi đã sớm đoán được Từ Hàn Vệ sắp thua rồi, dù mấy chuyện đấu đá trên quan trường tôi cũng không được rõ lắm. Mẹ Tuyết, cô đi giúp Từ Hàn Vệ đi, phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch, nếu không sẽ làm loạn tính toán của chúng ta đấy. Cái cô đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự kia thật là lợi hại, tôi biết cô ta đang truy tìm tôi. Hừng, nếu như chỗ cô không có tiến triển gì, tôi sẽ bị ép phải mạo hiểm. Sẽ tìm cách giết chết cái cô đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự kia đi. Mẹ Tuyết nghe xong hơi chau mày, nói rằng, Dương Tử, anh làm như vậy thực sự quá nguy hiểm. Bối cảnh của cô nàng đó cũng không đơn giản. Cha của cô ta chính là thị trưởng thành phố. Nếu như cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn, có thể hình dung được hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Tôi biết, thế nhưng đúng là tôi không có biện pháp giải quyết chuyện này. Dương Tử khẽ thở dài, nói, bây giờ Hội Đông Liên bị cảnh sát đả kích trầm trọng, vốn là tôi muốn lợi dụng Hội Đông Liên để khống chế thế lực xã hội đen ở thành phố Vọng Hải, nhưng hiện giờ có cô nàng đại đội trưởng cảnh sát hình sự họ Chu kia cản trở gây khó dễ, nếu để cô ta tiếp tục điều tra, không chi riêng Hội Đông Liên gặp vấn đề, rất có thể liên lụy đến cả Hội Trúc Thanh nữa. Tất cả những người tôi mang tới từ Hồng Kông đều đang ở thành phố Vọng Hải hết rồi. Đến khi ả đại đội trưởng cảnh sát hình sự tra ra được đám người này thì đó không phải là tin tức tốt đâu. Mẹ Tuyết nghe xong, khẽ gật đầu. Cô cũng đồng ý với cái nhìn của Dương Tử. Đúng vậy, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Tuyết đứng dậy, nói, như vậy đi, tôi sẽ nhanh chóng đi làm, tận hết khả năng để viên đại đội trưởng cảnh sát hình sự này mất ghế. Ừ, như vậy là hay nhất. Dương Tử gật đầu nói. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, Trong điện thoại Diệp Lăng Phi cũng không nói cho Vu Đình Đình là Tần Giao gặp chuyện không may, chỉ nói với Vu Đình Đình biết hắn đang ở bệnh viện trung tâm, để Vu Đình Đình tới đây. Vu Đình Đình đang ở trong trường học, nhận được điện thoại của ả Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi gặp phải chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy tới. Khi đến bệnh viện thì Vu Đình Đình mới biết được người bị thương thực sự là Tần Giao. Diệp Lăng Phi sở dĩ nói chuyện này cho Vu Đình Đình biết vì lo lắng nếu như Tần Giao thực sự không qua khỏi, mà mình lại không nói cho Vu Đình Đình thì Vu Đình Đình sẽ oán trách mình. Diệp Lăng Phi không muốn để Vu Đình Đình có bất kỳ sự oán giận gì với mình nên lúc này mới thông báo cho Vu Đình Đình. Diệp đại ca, Vu Đình Đình đứng ngoài cửa phòng bệnh của Tần Giao, qua lớp kính thủy tinh, nhìn Tần Giao ở bên trong. Quay người định hỏi thăm Diệp Lăng Phi mấy câu về tình hình của Tần Giao nhưng cuối cũng lại không dám nói ra lời. Đình Đình, Tần Giao vừa phẫu thuật xong. Bác sĩ nói hiện giờ Tần Giao vẫn đang ở trong thời kỳ nguy hiểm, nhưng chí ít là ca phẫu thuật đã thành công. Có thể nói cơ hội sống sót của Tần Giao là rất lớn. Nếu như Tần Giao có thể an toàn hết buổi tối nay thì cô ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vu Đình Đình cắn chặt răng, hơi gật đầu, nói. Diệp đại ca, Giao Giao là bạn tốt của em. Em biết có đôi khi Giao Giao làm những việc không hay nhưng em vẫn luôn coi cô ấy là bạn tốt của mình. Diệp đại ca, lần này anh nhất định phải giúp Giao Giao. Việc có thể làm anh chắc chắn sẽ thực hiện, như bây giờ anh đang trông chừng cô ấy đây. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vai Vu Đình Đình, nói, Đình Đình, vốn anh không muốn cho em biết Tần Giao gặp chuyện không may nhưng anh lại lo lắng em sẽ trách cứ anh. Dù sao em và Tần Giao cũng là bạn thân. Hiện giờ Tần Giao đang rất nguy hiểm. Không chỉ là chuyện cô ấy có qua khỏi thời kỳ nguy hiểm không mà còn có người muốn lấy mạng của Tần Giao. Chuyện này em phải giữ bí mật. Không được nói lung tung biết chưa. Vu Đình Đình tuy không rõ ràng lắm rốt cuộc Tần Giao đắc tội với ai. Nhưng cô luôn tin tưởng những gì mà Diệp Lăng Phi nói. Chỉ cần là Diệp Lăng Phi bảo với cô thì Vu Đình Đình sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Diệp Lăng Phi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, muốn đưa Vu Đình Đình trở về. Vu Đình Đình nói, Diệp đại ca, em muốn tối nay ở đây phụng bồi Tần Giao, có được không ạ? Đình Đình, anh nghĩ em nên trở về thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói, anh đã để Hân Mính ngầm an bài những nhân viên đáng tin cậy nhất để bảo vệ Tần Giao. Chuyện Tần Giao còn sống có không nhiều người biết. Cảnh sát sẽ mau chóng công bố tin tức Tần Giao bị người khác tấn công đã tử vong. Đình Đình, em phải hiểu chỉ như vậy mới có thể khiến Tần Giao được an toàn. Vu Đình Đình nghe xong, xoay người nhìn Tần Giao thêm một lần nữa. Cô cắn môi, gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi tự mình lái xe đưa Vu Đình Đình đến trước cửa biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh. Đường Hiểu Uyển còn chưa đi làm về. Diệp Lăng Phi bảo Vu Đình Đình về nhà trước. Không cần quá lo lắng chuyện của Tần Giao. Diệp đại ca, lần này nhất định anh phải giúp Giao Giao. Coi như là em cầu xin anh mà. Vu Đình Đình hai mắt đẫm lệ cầu tình với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi kéo Vu Đình Đình vào trong lòng, an ủi cô, Đình Đình. Em yên tâm đi, anh sẽ tận lực cứu giúp cô ấy. Sau khi rời khỏi chỗ Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi lái xe trở về biệt thự, thấy Bạch Tình Đình đang tán gẫu với Trương Lộ Tuyết trong phòng khách. Vừa thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình vội vàng đứng lên, thân mật kéo tay Diệp Lăng Phi, dẫn Diệp Lăng Phi đến chỗ ghế sơ lan rồi ngồi xuống. Sau đó cô đứng tạo dáng trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh nhìn xem em có thay đổi gì không? Rất tốt mà. Diệp Lăng Phi đang lo lắng đầy bụng, không ngắm nhìn Bạch Tình Đình. Kết quả chọc cho Bạch Tình Đình mất hứng. Cô cau có nói, ông xã, sao anh trả lời trông miễn cưỡng vậy? Anh thực sự không nhìn ra em có sự thay đổi nào sao? Lúc này Diệp Lăng Phi mới tỉ mi quan sát gương mặt của Bạch Tình Đình. Nhưng Diệp Lăng Phi ngắm nghía hồi lâu cũng không nhìn thấy có sự khác biệt nào. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không nhận ra sự thay đổi của mình, thất vọng nói, ông xã, anh thực sự không nhìn ra sao? Bạch Tình Đình cố ý định để tay lên trên mặt của mình, muốn ám chỉ cho Diệp Lăng Phi một chút, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn chẳng hiểu gì cả. Bạch Tình Đình không thể làm gì hơn ngoài việc than thở chán trường, ông xã, anh không phát hiện ra sắc mặt của em càng thêm hồng hào sao? Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi mới phát hiện sắc mặt Bạch Tình Đình hồng hào hơn. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, ừ, bà xã, đúng là sắc mặt của em trở nên tốt hơn nhiều đó. Ông xã, anh biết không, hôm nay em và Lộ Tuyết đến thẩm mỹ viện đó thì người ta có một sản phẩm chăm sóc làn da mới tinh, được nghiên cứu và điều chế từ một loại thực vật ở trên vùng núi cao Vân Nam. Chiều nay em và Lộ Tuyết vừa mới dùng thử, hiệu quả thực sự là không tệ đó. Ừ, vậy là tốt rồi, Tình Đình, sau này em có thể đi đến đó để chăm sóc da rồi. Diệp Lăng Phi nói mà trong lòng vẫn không bình tĩnh được. Bạch Tình Đình nhìn ra Diệp Lăng Phi đang có tâm sự, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngắm nhìn gương mặt của hắn, hỏi, ông xã, làm sao vậy, có phải anh lại gặp chuyện gì không? Không có gì đâu, Diệp Lăng Phi đáp. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không chịu nói, còn tưởng nguyên do là vì có Trương Lộ Tuyết ở chỗ này, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Cô ôn nhu nói, ông xã, chúng ta ăn cơm đi, em và Lộ Tuyết vẫn đợi anh về cùng ăn đó. Được rồi. Diệp Lăng Phi vừa định đứng dậy, đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn, là Chu Hân Minh gọi tới. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cầm điện thoại, đi lên trên gác. Lúc này Trương Lộ Tuyết mới thì thầm với Bạch Tình Đình. Tình Đình, Diệp Lăng Phi vẫn luôn như vậy sao? Ừ, anh ấy có rất nhiều việc. Trước mặt Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình không muốn nói ra ý nghĩ chân thực trong nội tâm của mình. Nhưng Bạch Tình Đình cũng đoán hôm nay nhất định Diệp Lăng Phi đã gặp chuyện gì đó. Bạch Tình Đình suy nghĩ một chút, nói với Trương Lộ Tuyết, Lộ Tuyết, cậu cứ ngồi đây nhé, mình đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Lộ Tuyết gật đầu, Bạch Tình Đình đứng dậy, theo Diệp Lăng Phi đi lên gác. Chu Hân Minh gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi chẳng qua là để thông báo với Diệp Lăng Phi rằng cục trưởng đã thành lập tổ chuyên án. Trước tiên tập trung tiêu diệt hội Đông Liên, mặt khác cũng sẽ tấn công một thế lực bất minh đang tồn tại uy hiếp đến sự an toàn của thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi vừa dập điện thoại thì Bạch Tình Đình đẩy cửa đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi ném điện thoại di động, nằm xuống nghỉ ngơi. Bạch Tình Đình ngồi xuống bên giường hỏi, ông xã, anh có tâm sự gì phải không? Diệp Lăng Phi không phủ nhận, chỉ thở dài, đáp, bà xã đại nhân, anh vừa nghĩ đến một việc, không biết có nên nói với em hay không? Chúng ta đã là vợ chồng, còn điều gì không thể tâm sự với nhau chứ? Bạch Tình Đình dịu dàng nói, cô nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi, tay phải ôm ngực hắn, tiếp tục lên tiếng, ông xã, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có thể anh bạn cùng lớp của em, Trịnh Thiên Soái, không phải là kẻ đơn giản. Diệp Lăng Phi nói, anh ta ư, đương nhiên anh ta không đơn giản rồi, anh ta là giám đốc chi nhánh của công ty bất động sản Hải Đức ở đây, lúc đầu anh ta đoạt lấy hạng mục từ tay tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cũng là vì tình thế bắt buộc thôi, vì tổng giám đốc công ty bên Hồng Kông yêu cầu như vậy mà. Ông xã, sao anh lại đề cập với người này, em và anh ta không có vấn đề gì đâu. Không phải, bà xã, anh không có ý này. Chỉ là hôm nay anh đột nhiên nghĩ đến một việc, cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ đến bên cạnh mình lại có một tổ chức giấu mặt hùng mạnh như vậy. Hơn nữa cái tổ chức này rất có khả năng uy hiếp đến tính mạng của Hân Minh. Cuộc điện thoại vừa rồi là của Hân Minh gọi tới. Cô ấy nói cảnh sát đã thành lập một tổ chuyên án, muốn tập trung tiêu diệt một thế lực ngầm nguy hiểm với thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ phiền não, nói, không biết vì sao đột nhiên anh cảm thấy lần này Hân Minh sẽ gặp nguy hiểm, mà người đẩy Hân Minh vào chỗ nguy hiểm lại chính là anh. Ông xã, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu anh đang nói chuyện gì nữa. Bạch Tình Đinh tô vẻ nghi hoặc, cô cũng không biết Diệp Lăng Phi đang muốn nói gì với mình. Bà xã, em không hiểu thì thôi vậy. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, có vẻ rất phiền muộn, nói, bây giờ anh cảm thấy hối hận rồi. Anh không nên để Hân Minh vướng vào nguy hiểm như vậy. Bà xã đại nhân, em nói bây giờ chúng ta đi du lịch có được hay không? Đi ra bên ngoài dạo chơi 1-2 năm. Anh không bị sốt đấy chứ? Bạch Tình Đình đưa tay sờ trán Diệp Lăng Phi, cảm giác cũng không nóng lắm, kỳ quái nói, anh không bị ốm mà, sao lại nói như người mê sảng vậy? Bà xã, anh thực sự không có ý muốn nói đùa với em, anh nói nghiêm túc đấy. Ba người chúng ta có thể đi du lịch, có thể ra nước ngoài sống một thời gian, như vậy sẽ rất tốt đối với Hân Mính. Anh cũng không rõ vì sao nữa, nói chung là lần này anh có một dự cảm không lành, tựa hồ Hân Mính sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ông xã, không nói về em, riêng Hân Mính thì sẽ không đồng ý đâu. Anh không phải không biết cá tính của Hân Mính, cậu ấy sẽ không vứt bỏ công việc đi du lịch nghỉ ngơi nửa năm như vậy đâu. Mà hôm nay anh có chuyện gì vậy? Lúc nãy vừa nhắc tới Trịnh Thiên Soái, bây giờ lại nói đến Hân Mính, em càng lúc càng thấy khó hiểu. Anh cũng không biết phải nói thế nào, nói chung là anh cảm thấy rất bối rối. Diệp Lăng Phi nói, anh có thể nói rõ ràng với em, anh bạn cùng lớp Trịnh Thiên Soái của em đến thành phố Vọng Hải này tuyệt đối không phải để phát triển công ty ở đây. Nhất định hắn ta có mục đích riêng của mình, mà mục đích của chi nhánh công ty bất động sản Hải Đức thầu hạng mục nhà máy sợi cũng không phải là xây. Công ty bất động sản Hải Đức và Hồng Phấn Đế Quốc rất có thể là cùng một ruột với nhau, thậm chí còn có thể liên can đến cả quan viên trong chính quyền thành phố. Anh cũng không rõ rốt cuộc phía sau chuyện này ẩn giấu bao nhiêu bí mật không thể để người khác biết. Nói tóm lại, anh cảm giác được một tổ chức khổng lồ đang thao túng tất cả những chuyện này. Vậy anh đi tâm sự với Hân Mính đi, xem ý kiến của Hân Mính như thế nào. Bạch Tình Đình nói, anh hy vọng mình có thể khuyên bảo Hân Mính. Thế nhưng anh đột nhiên nghĩ ra, có thể anh không có khả năng yêu cầu Hân Mính rời khỏi nghề cảnh sát hình sự được. Đây mới là chuyện làm anh phiền lòng. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em cũng không thể khuyên nhủ Hân Mính rời khỏi cái nghề cảnh sát hình sự này sao? Không thể nào. Bạch Tình Đình lập tức thốt lên, em không khuyên được Hân Mính đâu. Diệp Lăng Phi lâm vào trầm mặc, lúc này hắn cảm thấy rất hối hận. Diệp Lăng Phi vẫn cho rằng mình đang giúp Hân Mính, nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi mới hiểu ra mình đang đẩy Chu Hân Mính ra đầu sóng ngọn gió. Ngày hôm sau, trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Vọng Hải đồng loạt đưa tin về vụ án mạng xảy ra ở gần Bách Hóa An Thịnh, nói rằng trong sự việc lần này Tổng Giám đốc Bách Hóa An Thịnh Tần Giao đã bị người khác sát hại, cảnh sát vẫn đang mở toàn lực truy tìm hung thủ. Ngay lúc này trong nhà Tần Giao, cha mẹ của Tần Giao đang thương lượng về chuyện này. Bọn họ cùng chỉ vừa mới biết được thông tin, nhưng mà khác với người cha với nỗi đau đớn tột cùng mất đi đứa con gái, mẫu thân của Tần Giao lại quan tâm hơn đến việc sau khi Tần Giao qua đời thì tài sản của cô sẽ phân chia thế nào. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, mẹ của Tần Giao đi ra mở cửa nhà, nhìn thấy có hai viên cảnh sát đang đứng bên ngoài. Hai viên cảnh sát xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận cho mẹ của Tần Giao xem. Sau đó một người hỏi, xin hỏi đây có phải là nhà của Tần Thiên không? Các vị muốn tìm Tiểu Thiên có việc gì? Tần Giao mẫu thân tỏ ra rất cảnh giác, hỏi thăm, là như thế này, chúng tôi cần cậu ấy hợp tác để điều tra vụ án. Viên cảnh sát kia có vẻ rất khách khí, nói với mẹ của Tần Giao nói rằng nếu như Tần Thiên quay trở về, mời cậu ấy đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Được, được. Nhất định nó sẽ đến, nhất định là như vậy. Mẹ của Tần Giao luôn miệng đồng ý. Hai viên cảnh sát đi khỏi không lâu, Tần Thiên đã trở về. Hóa ra vừa rồi Tần Thiên ở ngay dưới lầu. Hắn thấy xe cảnh sát nên không dám đi lên. Khi Tần Thiên nghe mẹ của mình nói chuyện xong, tên danh này lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Tử. Tần Thiên cho rằng bây giờ phải để Dương Tử nghĩ biện pháp giúp bản thân mình, nếu không mình rất có thể sẽ bị bắt. Nhưng Tần Thiên không thể ngờ được rằng, dù hắn không tìm Dương Tử, Dương Tử cũng sẽ đến tìm hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, người cần về cũng đã trở về. Khi Tần Thiên nghe mẹ mình kể là có cảnh sát đến đây tìm mình, hắn lập tức cảm thấy hoảng hốt. Mấy ngày nay thằng danh này vẫn luôn lo nghĩ về những chuyện mình làm. Người ta nói hắn không biết sợ hãi, đó là nói dối. hắn mới gần 20 thôi đó. Tần Thiên vẫn chỉ là tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, bị người khác nhấc lên địa vị ngày hôm nay mà thôi. Trong nội tâm hắn thực ra đang vô cùng sợ hãi, bây giờ lại nghe mẹ nói cảnh sát đã đến tìm mình. Tần Thiên nghĩ là cảnh sát muốn bắt hắn đi. Tuy Tần Thiên biết tin chị gái của mình đã chết, thế nhưng hắn không hề có bất cứ ý nghĩ gì quan tâm đến chuyện của chị gái, mà lập tức nghĩ tới Dương Tử. Tần Thiên nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương Tử. Dương Tử lập tức nghe máy. Không đợi Tần Thiên mở mồm, Dương Tử đã lên tiếng. Tiểu Thiên, cậu đang ở đâu vậy? Dương ca, em đang ở nhà. Giọng điệu của Tần Thiên có vẻ khẩn trương. Em vừa mới về đến nhà, cảnh sát cũng mới đến đây tìm em đó. Dương ca, nhất định lần này anh phải giúp em sợ những tên kia sẽ khai ra em. Dương ca, em không muốn ngồi tù đâu, em mà ngồi tù thì xong đời mất. Nghe Tần Thiên nói như vậy, Dương Tử ở đầu dây bên kia lại nở nụ cười. Dương Tử nói, Tiểu Thiên, xem tiểu tử nhà ngươi kìa, nhát gan quá. Không phải chỉ là cảnh sát đến tìm cậu sao, cảnh sát thì có cái gì mà phải sợ. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Cậu yên tâm đi, tôi đã xử lý tốt rồi, mấy tên cảnh sát đó cũng chỉ ra vẻ như thế mà thôi. Bây giờ cậu nên đàng hoàng ngồi trong nhà, không nên đi lung tung. Chỉ cần cậu không ra khỏi cửa, tôi đảm bảo cậu sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu. Chờ thêm 2 ngày nữa, tình hình yên ắng lại, cậu lại tiếp tục chức vị bang chủ của cậu. À, đúng rồi, Tiểu Thiên, tôi rất xem trọng cậu đấy. Tôi sẽ dẫn cậu đến Hồng Kông, để cậu được kiến thức cái gì mới gọi là hoành tráng. Có những lời này của Dương Tử, Tần Thiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự sợ hãi và kinh hoàng khi nãy cũng biến mất tăm. Tần Thiên vội vàng tạ ơn, Dương ca, đa tạ anh, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Dương ca đối với em. Tần Thiên cúp điện thoại, tỏ vẻ rất sảng khoái. Hắn cảm giác có Dương Tử ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc cho mình, quả thực không phải sợ bất kỳ chuyện gì trong thiên hạ nữa. Tần Thiên đi tới ghế sơ lan, đặt mông xuống. Mẹ của Tần Thiên thấy hắn vừa nãy còn hoảng sợ mà bây giờ lại tỏ ra thoải mái như vậy liền hỏi, Tiểu Thiên, rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi 2 viên cảnh sát đến tìm con có phải là có chuyện hay không? Tần Thiên lấy ra một điếu thuốc, châm lửa ngay trước mặt cha mẹ mình. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. 2 gã cảnh sát đó đến đây để làm bộ làm tịch thế thôi, mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ của Tần Thiên nghe Tần Thiên nói như vậy, lúc đó mới cảm thấy yên lòng. Bà ta cười to nói, mẹ đã nói là không có chuyện gì rồi mà. Đúng rồi, Tiểu Thiên, con biết việc chị gái con xảy ra chuyện chưa? Chị gái con xảy ra chuyện ư? Tần Thiên sửng sốt, hắn lắc đầu nói, làm sao mà con biết được chuyện này? 2 ngày nay con bận rất nhiều việc, đâu có thời gian mà đi quan tâm đến chị gái con chứ? Hơn nữa chị ấy rất có bản lĩnh, sao có thể gặp chuyện không may được? Chị gái của con bị người ta giết. Khi nghe mẹ của mình nói câu đó xong, Tần Thiên chỉ tỏ ra hơi giật mình chứ cũng không có biểu hiện quá đau lòng. Hắn rút điếu thuốc ra khỏi miệng, hỏi, mẹ à, sao chị gái con lại bị người ta giết chứ? Mẹ cũng không biết được, nói chung đó là chuyện của ngày hôm qua. Mẹ của Tần Thiên không có chút bi thương nào, chỉ nói, bây giờ mẹ chỉ lo lắng chị gái con vừa chết thì tiền của nó phải làm sao bây giờ. Bây giờ mà bà còn nghĩ đến tiền được à? Thi hài của Tiểu Giao còn đang ở chỗ bệnh viện, phải làm sao để nhìn thấy nó đây? Lúc này, phụ thân của Tần Thiên vốn ngồi im từ nãy đến giờ rốt cục cũng phải mở miệng. Hiển nhiên ông rất không bằng lòng với thái độ của vợ mình, ngữ khí không khỏi có chút giận dữ. Sao trên đời lại có người mẹ như bà chứ con gái ruột của mình qua đời? Bà! Tiểu Thiên, con đi hỏi cái người con gọi là Dương ca ấy, xem anh ấy có thể giúp chúng ta hay không? Chúng ta không ai hiểu về phương diện này, đừng để bị người khác lừa gạt. Trong tay chị của con có rất nhiều tiền, không thể coi như là không có được. Tiểu Thiên, con nói có đúng không? Tần Thiên gật đầu, phụ họa, mẹ à, con biết rồi. Lát nữa con sẽ đi tìm Dương ca. Tần Thiên nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới những điều mà Dương Tử vừa nhắc nhở mình, hắn vội vàng sửa lời, mẹ, dạo này con không tiện đi ra ngoài, con cứ ở trong nhà thì tốt hơn. Thôi để con gọi điện thoại cho Dương ca, nhờ Dương ca giúp chúng ta coi sóc chuyện này. Ừ, như vậy cũng được. Mẹ của Tần Thiên cũng tán đồng với ý kiến của hắn. Tần Thiên ngồi vắt chân trên sơ lan, hắn lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi cho Dương Tử thì nghe thấy có người bấm chuông nhà mình. Tần Thiên không khỏi cảm thấy căng thẳng, mẹ hắn thấy vậy liền nói, Tiểu Thiên, con trốn vào trong phòng trước đi, nếu như là cảnh sát đến, mẹ sẽ bảo con còn chưa trở về. Tần Thiên vội vàng đứng lên, chạy vào trong phòng ngủ ẩn nấp. Mẹ Tần Thiên đi ra mở cửa, thấy bên ngoài có hai người đàn ông đeo kính râm đang đứng. Bà ta nhận ra được một người trong đó, chính là người lần trước đã đến tìm Tần Giao. Tiểu Thiên đâu? Người đàn ông kia hỏi, tôi đến tìm Tiểu Thiên. Anh là ai? Mẹ của Tần Thiên hỏi. Người đàn ông kia không trả lời, cất bước đi vào trong nhà. Người đàn ông còn lại cũng vào theo. Sau khi vào trong nhà, bọn họ lập tức đóng cửa lại. Tôi tên là Tiểu Thất, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi thừa lệnh của Dương ca đến đây để tìm Tiểu Thiên. Mẹ của Tần Thiên còn chưa kịp nói gì, Tần Thiên ở trong phòng thấy Tiểu Thất tự mình đến đây, vội vội vàng vàng chạy ra. Là Dương ca tìm em sao? Tần Thiên hỏi. Ừ, Dương ca rất hài lòng về cậu, lần này phái tôi tới để khen ngợi cậu đấy. Tần Thiên vừa nghe thấy vậy, lập tức tỏ ra vui sướng, luôn mồm nói, đa tạ Dương ca, đa tạ Dương ca. Ngay khi Tần Thiên còn đang nói, Tiểu Thất và người đàn ông còn lại gần như đồng thời vô thanh vô tức rút súng lục ra. Gương mặt Tiểu Thất không có một nét biểu cảm gì, hắn chĩa khẩu súng về phía Tần Thiên bắn một phát, viên đạn đi trúng vào trái tim của Tần Thiên. Tần Thiên lập tức ngã xuống đất, sau đó Tiểu Thất bắn thêm một viên vào trán Tần Thiên. Tên còn lại cũng dùng súng bắn cha mẹ Tần Thiên mỗi người một phát, sau đó cũng bắt trước Tiểu Thất, bắn thêm một phát súng để kết liễu. Hai người cất súng đi, khom người kéo thi thể của Tần Thiên và cha mẹ của hắn vào trong phòng bếp, sau đó mở van bình ga ra. Cửa sổ bốn mặt đều đã bị đóng chặt, khí ga thoát ra lập tức tràn ngập cả gian phòng. Sau khi khóa cửa nhà thật kỹ, Tiểu Thất và người đàn ông kia nhanh chóng đi xuống lầu. Vừa lên xe, Tiểu Thất lập tức gọi cho Dương Tử, thông báo, Dương ca, mọi chuyện xong xuôi rồi. Ừ, như vậy là tốt. Tôi không muốn giữ lại mấy kẻ làm vướng chân vướng tay này, xử lý sạch sẽ một chút, không được để lại phiền toái, rõ chưa? Dương Tử nói, Dương ca, em biết rồi. Tiểu Thất đáp, khoảng 10 phút sau khi bọn họ lái xe rời khỏi khu nhà của Tần Thiên, Tiểu Thất lấy điện thoại di động ra gọi, sau đó thì ở phía xa có một tiếng nổ rất lớn. Tiểu Thất cũng chẳng thèm để ý, hắn cất điện thoại đi, đốt một điếu thuốc. Lúc Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Chu Hân Minh thì hắn đang ngồi ở quán rượu của Lý Khả Hân, cùng Lý Khả Hân nói chuyện trên trời dưới đất. Trong điện thoại, Chu Hân Minh nói cho Diệp Lăng Phi biết, người nhà của Tần Giao đều đã chết, nhà của Tần Giao cũng đã bị vụ nổ phá hủy, đã phát hiện ra vết đạn trên thi thể của ba người thân của Tần Giao. Theo phán đoán sơ bộ thì đầu tiên ba người bị bắn chết, sau đó hung thủ đã phá hủy căn nhà. Cái này đã nằm trong dự tính của anh rồi. Không biết vì sao Diệp Lăng Phi tuy đoán được kết cục của sự việc, thế nhưng hắn không thể cao hứng nổi. Càng như vậy, càng khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy dự cảm của mình là chuẩn xác. Giờ phút này Chu Hân Minh cũng đang trong vòng nguy hiểm. Nhưng Chu Hân Minh lại không biết ý nghĩ này trong lòng Diệp Lăng Phi. Bây giờ cô đang nghĩ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng Phi, anh còn nhớ chuyện mà anh định nói với em trong bệnh viện không? Lúc đó anh vẫn chưa nói xong, rốt cuộc đó là chuyện gì vậy? Chu Hân Minh hỏi. Hân Minh à, tối nay em về nhà anh sẽ nói nốt với em. Diệp Lăng Phi nói, anh còn một chuyện nữa muốn bàn bạc với em. Tối nay em không được làm thêm giờ đâu đấy, nhất định phải về nhà, biết chưa? Chu Hân Minh nghe vậy cũng bằng lòng, dạ được, em biết rồi. Nói chuyện với Chu Hân Minh xong, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài. Hắn cầm ly rượu trước mặt uống một ngụm cạn sạch. Lý Khả Hân ngồi bên người Diệp Lăng Phi, tự dưng thấy Diệp Lăng Phi sau khi nghe điện thoại lại trở nên buồn bã. Lý Khả Hân cầm chai rượu vang, rót vào ly của Diệp Lăng Phi, ôn nhu hỏi, anh sao thế, có chuyện gì à? Ừ, anh có chút việc, nhưng mà không nói ra thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi đáp xong lại cất tiếng thở dài. Lý Khả Hân nhận ra Diệp Lăng Phi đang có chuyện phiền não, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. À, không phải... anh đang nói về chuyện của Tần Giao sao? Anh còn chưa nói hết đó. Bây giờ Tần Giao ra sao rồi? Cô bé đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi, ít ra đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chờ thêm mấy tuần nữa, khi nào sức khỏe của cô ấy khá hơn, anh sẽ thu xếp để Tần Giao sang nước Anh. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bổ sung thêm, toàn bộ người nhà của Tần Giao đã chết, là bị người khác giết. À, Lý Khả Hân há hốc mồm, cảm thấy không thể tin được, nói, kẻ nào mà lại có lòng dạ độc ác như vậy, sao lại muốn giết cả nhà Tần Giao chứ? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chuyện này phức tạp lắm, thôi, chúng ta uống rượu đi. Diệp Lăng Phi vừa định cầm lấy chén rượu, Lý Khả Hân đã ngăn lại, đừng uống nữa, em thấy hiện giờ tâm tình của anh không được tốt, nên uống ít rượu thôi, nào anh lại đây, chúng ta ra khiêu vũ đi. Bây giờ đang là ban ngày, quán rượu còn chưa kinh doanh, bên trong quán chỉ có hai người Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân điều chỉnh âm nhạc, kéo Diệp Lăng Phi đến cái sân khấu nhỏ ở ngay giữa quán, chỗ này vốn là nơi để biểu diễn và diễn tấu, nhưng lúc này, Lý Khả Hân biến nơi đây thành sàn nhảy để cô và Diệp Lăng Phi khiêu vũ. Kỹ thuật khiêu vũ của Diệp Lăng Phi khá tốt, Lý Khả Hân còn thua kém Diệp Lăng Phi rất nhiều. Trước đây Lý Khả Hân căn bản là còn không biết khiêu vũ thế nào, gần đây mới bắt đầu học, nhưng mà Lý Khả Hân cũng không đến những câu lạc bộ khiêu vũ để học nhảy. Cô chỉ mua một cái đĩa CD để tự học ở nhà mà thôi. Cái trình độ tự học này mà ra nhảy với những người đã gần đến cấp chuyên nghiệp như Diệp Lăng Phi, quả thực giống như là một chú vịt ngốc nghếch khiêu vũ với một con thiên nga. Lý Khả Hân luôn luôn dẫm phải chân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi phải từ từ dạy bảo Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cũng học hỏi rất tập trung. Bất chi bất giác đã qua hơn một giờ, mãi cho đến khi chiếc điện thoại của Lý Khả Hân đặt trên quầy rượu đổ chuông, Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi mới dừng lại. Lý Khả Hân buông cánh tay đang ôm Diệp Lăng Phi ra, lấy tay lau cái trán đầy mồ hôi, khẽ nói, xem ra sau này em còn phải học cùng anh nhiều hơn rồi. Không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi quay trở lại chỗ ngồi, một ngụm uống cạn chén rượu vang khi nãy vẫn còn để đấy. Lý Khả Hân thì đi về phía quầy rượu, cô cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn biểu hiện của người gọi tới. Lý Khả Hân quay về phía Diệp Lăng Phi cười nói, là điện thoại của một người mà anh rất thích đấy. Người mà anh thích à? Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, những lời này của em rất có tính nghệ thuật đấy, dường như anh thích rất nhiều người thì phải. Anh nói nghe hay quá nhỉ, xem ra phải có người nổ hoa cúc của anh thì anh mới thỏa mãn phải không? Nghe Lý Khả Hân nói ra câu này, Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa đã nhổ ngụm rượu vừa uống ra. Hắn thật không ngờ cả Lý Khả Hân có thể mở miệng nói lời thô tục như vậy. Trong trí nhớ của Diệp Lăng Phi thì chỉ có cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng mạnh mẽ như Vu Tiêu Tiếu mới dám nói. Sao bây giờ cả Lý Khả Hân cũng nói câu này vậy? Trong đầu Diệp Lăng Phi bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Hắn vội vàng hỏi, không phải... em định ám chỉ anh cuộc điện thoại này là của tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu kia gọi tới đấy chứ? Anh nghĩ thế nào? Lý Khả Hân không trực tiếp trả lời vấn đề Diệp Lăng Phi mà hỏi ngược lại hắn. Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi đau đầu. Hắn mới nhớ ra trong khoảng thời gian này các trường đại học trên địa bàn thành phố Vọng Hải đã bắt đầu khai giảng. Có lẽ Vu Tiêu Tiếu đã quay về đây để đi học. Nghĩ đến Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi không khỏi lại nhớ tới chuyện xảy ra buổi tối hôm đó. Đêm đó Diệp Lăng Phi đã quan hệ với Vu Tiêu Tiếu, điều này đã chứng thực rồi. Tuy vậy trên giường của Diệp Lăng Phi vẫn còn lưu lại vết máu đó hẳn là máu trinh. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng vết máu là của Tiêu Vũ Văn, nhưng sau đó khi hắn ân ái với Tiêu Vũ Văn thì mới phát hiện, Tiêu Vũ Văn vẫn còn tấm thân xử nữ. Điều đó chứng tỏ buổi tối hôm đó Diệp Lăng Phi chưa có quan hệ với Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi đương nhiên cũng từng hoài nghi người đó là Trịnh Khả Nhạc, Nhưng mà thái độ mập mờ của Trịnh Khả Nhạc khiến Diệp Lăng Phi không thể xác định rốt cuộc đó có phải là Trịnh Khả Nhạc hay không nữa. Ngoại trừ Trịnh Khả Nhạc ra, chỉ còn có Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu ở đó. Chỉ là thân thể của Trương Tuyết Hàn chắc không thể chịu đựng được loại cảm giác hưng phấn này. Vì thế Diệp Lăng Phi cũng loại trừ luôn cả Trương Tuyết Hàn. Hiện giờ chỉ còn lại Vu Tiêu Tiếu và Trịnh Khả Nhạc. Từ phản ứng khác thường của Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi cảm giác Vu Tiêu Tiếu cũng có khả năng. Bây giờ Diệp Lăng Phi đoán không ra thái độ của Vu Tiêu Tiếu. Nếu như thực sự mình đã quan hệ với Vu Tiêu Tiếu thì từ nay về sau hắn sao có thể ở cùng với Vu Tiêu Tiếu đây? Trong nháy mắt Diệp Lăng Phi đã suy nghĩ lan man rất nhiều vấn đề. Lý Khả Hân nào biết được Diệp Lăng Phi lại có làm ý nghĩ như vậy. Cô chỉ cười rồi nhận điện thoại. Tiêu Tiếu, sao lại gọi điện thoại cho chị thế? Lý Khả Hân hỏi. Lý Khả Hân quen biết Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn cũng là nhờ quán cà phê lúc trước. Khi đó Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn thường tới nơi này uống cà phê. Bởi vì dung mạo tuyệt thế của hai thiếu nữ này, chỉ cần hai cô tới uống cà phê, quán cà phê của Lý Khả Hân đảm bảo sẽ có rất nhiều khách hàng. Những người đến đây uống cà phê thì phần lớn đi ngắm mỹ nữ là chính. Giao tình giữa Lý Khả Hân với Trương Tuyết Hàn có khi còn sâu hơn một chút so với giao tình với Vu Tiêu Tiếu. Đó là bởi vì Trương Tuyết Hàn từng đến nơi này ca hát. Lúc này Lý Khả Hân lại nhận được điện thoại của Vu Tiêu Tiếu. Trong lòng cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao Vu Tiêu Tiếu lại gọi cho mình nhỉ? Bà chủ Lý à, quán cà phê của chị sao rồi? Mới hơn một tháng không gặp, chị đã hô biến quán cà phê của mình rồi sao? Cá tính của Vu Tiêu Tiếu chính là như vậy, thản nhiên nói to, bà chủ Lý, chị đừng nói là vì em không đến đây nên quán cà phê của chị không có tên sắc lang nào mò đến nữa nhé. Nếu thực sự là như vậy thì đây là lỗi của em rồi. Tiêu Tiếu, sao em biết quán cà phê của chị không còn nữa, không phải em đang đứng ngay ngoài cửa sao? Lý Khả Hân vừa cười vừa nói. Đừng nói với chị là em đang đứng ngoài cửa quán rượu đấy. Đương nhiên rồi, không đứng ngoài cửa quán rượu thì làm sao em biết quán cà phê của bà chủ Lý đã biến mất tăm rồi. Vu Tiêu Tiếu nói vốn là em còn dự định sau khi trở lại thành phố Vọng Hải sẽ đi giúp việc ở quán của chị, lôi kéo thêm khách đến quán để chị chia cho em ít hoa hồng kia. Lúc ở nhà em đã nghĩ kỹ phương án rồi. Em kéo được một tên gia súc đến, chỉ sẽ cho em một tệ, bằng mị lực của bản tiểu thư, một ngày thu hút được 100 tên gia súc tới đây cũng không có vấn đề, thế là một ngày em có thể kiếm hơn 100 tệ rồi, kết quả là em sẽ la hét ầm ĩ, nơi này sẽ trở thành quán rượu luôn. Ha ha, Tiêu Tiếu, quán rượu không tốt sao, nếu em có thể câu khách đến đây, chỉ sẽ chia phần trăm cho em. Lý Khả Hân nói xong liền cất bước đi ra cửa quán rượu, cười nói, Tiêu Tiếu, em vào đi, chỉ ở ngay trong quán rượu đây này. Em cũng muốn đi vào lắm, thế nhưng em không vào được a. Chỉ khóa cửa mất rồi, làm sao em vào được? Vu Tiêu Tiếu phàn nàn, Lý Khả Hân phì cười cúp điện thoại, đi ra mở cửa. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Lý Khả Hân nhắc tới tên của Vu Tiêu Tiếu, hắn đoán được có thế là Vu Tiêu Tiếu tới đây. Trong lúc nhất thời Diệp Lăng Phi không biết phải nói gì với Vu Tiêu Tiếu, nên giữ thái độ như trước đây với Vu Tiêu Tiếu, hay dịu dàng với cô bé thêm một chút. Trong khi Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ phải đối mặt Vu Tiêu Tiếu như thế nào thì nghe tiếng bước chân vang lên trong quán rượu. Diệp Lăng Phi quay đầu lại thì thấy Lý Khả Hân dẫn Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đi về phía mình. Hiển nhiên là Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn cũng không ngờ được Diệp Lăng Phi lại ở chỗ này. Trương Tuyết Hàn mặc một bộ quần áo toàn trắng, chỗ cổ áo lộ ra một phần da thịt trắng mút làm cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ phải mơ mộng không thôi. Về phần Vu Tiêu Tiếu, cô mặc một chiếc áo phồng cộc tay in một nhân vật hoạt hình và một chiếc quần jean ngắn, để lộ cặp chân thon dài trắng như tuyết cực kỳ hấp dẫn.